nhưng sự thực là hình dung trạng thái của hắn chính xác hơn, nên là góc độ bên thứ ba đứng nhìn hình ảnh từng lắng đọng trong năm tháng. Tô Minh nhìn hạc trọc đen trước mặt, lòng vốn là do dự, nhưng nghe giọng của nó lại thấy khí chất kiêu ngạo và xấu xa hòa lẫn. Hắn có 8 phần khẳng định con hạc đen trước mắt chính là hạc trọc lông năm đó. Nếu đoán như vậy thì năm tháng hiện nay chắc chắn thuộc về rất xa xưa. 9 sinh linh, 4 tộc quần. Lòng Tô Minh máy động. Ách thương, hạc trọc lông đều thuộc cùng với tầng sinh mệnh. Phải chăng ca dao nói 9 sinh mệnh bao gồm chúng nó? Cách nghĩ này làm con ngươi của Tô Minh co rút. Lúc này, giọng ông lão bỗng nhiên chuyển ra. Có thể đổi lấy một danh ngạch hay không? Phải xem tế phẩm ngươi đưa tới có phải vật ta cần hay không? Ông lão lắc đầu, tay phải giơ lên chỉ về hướng hắc hạc. Lập tức, trong lưới to sau lưng hắc hạc, thân hình một con đề đảo thú hơn 200 mét tan rã, chớp mắt biến mất trong lưới. Khi xuất hiện đã là ở trước mặt ông lão. Đề đào thú vừa rời khỏi lưới to, lập tức sắc nhọn gầm lên, trong mắt có hung tợn và điên cuồng, giơ lên vuốt rồi lao nhanh tới ông lão. Ông lão biểu tình như thường, lạnh nhạt liếc nhìn đề đào thú lao tới. Ánh mắt này khiến người đề đào thú run lên, trong mắt tia hung tợn biến mất. Không ngờ lúc tới gần thì nó chợt tạm dừng, cúi đầu quỳ lạy trước mặt ông lão. Tô Minh nhìn thấy ông lão giơ tay phải, hoặc nên nói là hắn cảm nhận chính mình nâng lên tay phải, ấn vào đầu đề đào thú. Có lực lượng dịu dàng ùa vào người đề đào thú đi một vòng. Lập tức, người đề đào thú du lên bần bật, bỗng ngửa đầu phát ra tiếng gầm kinh thiên, đôi mắt đỏ rực. Thân hình của nó cực kỳ nhanh tăng vọt lên, chớp mắt không còn là 100 mét mà đã biến thành con thú to khổng lồ 1000 mét. Dường như lực lượng dịu dàng từ tay của ông lão đưa vào người nó là một loại sức mạnh kỳ lạ, có thể kích phát đẳng cấp sinh mệnh như đề đào thú. Lực lượng này chảy xuôi khiến con đề đào thú bùng phát ra toàn bộ truyền thừa huyết mạch. Tình hình kinh người này khi Tô Minh trông thấy tỷ tinh thần rung động. Hắn không biết cần có loại tu vi gì mới có thể trong chớp mắt này khiến một con mãnh thú bay vọt lên tầng đẳng cấp mới. Mọi chuyện chưa kết thúc, Tô Minh lại trông thấy khi lực lượng dịu dàng từ tay phải của ông lão chạy trong người đề đào thú tới vòng thứ hai thì thân thể 1000 mét càng du lên dữ dội. Chớp mắt, người nó đẫm máu, thịt xương sinh trưởng quái dị, không ngừng biến to. Cùng với tiếng gào thét thống khổ điên cuồng, nó từ 1000 mét cao tới 1000 mét. Sự rung động của Tô Minh khó có thể hình dung, hắn nhìn chằm chằm đề đào thú cao 1000 mét. Hắn muốn nhìn xem khi lực lượng của ông lão tới vòng thứ ba trong người đề đảo thú thì nó sẽ có biến đổi gì. Trong thời gian ngắn, lực lượng kia đã chạy tới vòng thứ ba. Thân thể đề đảo thú du lên bần bật, người đẫm máu, thân hình nó trướng to lên 2000 mét, 3000 mét, 4000 mét. Cùng với thân hình đề đảo thú không ngừng tăng vọt, biểu tình của hắc lạc lộ ra khát vọng cùng cố chấp. Những đề đảo thú trong cái lưới to vô hạn sau lưng hắc hạc ngây ra như phỗng. Nhìn đề đào thú hiện giờ đã biến to thành 70000 mét. Chúng nó du lên bần bật, lập tức quỳ lạy như là bái vua của mình. Nhưng giây phút chúng nó quỳ xuống cũng là khoảnh khắc đề đào thú này trướng lên tới 90000 mét. Nó phát ra tiếng hú kinh thiên động địa, thân hình bùm một tiếng bỗng tan vỡ, giống như nó không thể chịu đựng tầng sinh mệnh này tăng vọt, bị nứt vỡ. Sao hả? Lão già, tế phẩm lần này thế nào? Hắc hạc vẻ mặt căng thẳng vội hỏi. Lão già, lần này nếu còn không được thì ta cũng hết cách. Đã bao nhiêu năm rồi, ta mang đến cho ngươi biết bao nhiêu tế phẩm, là một danh ngạch thôi, ngươi có cần phải keo kiệt đến vậy không? Hắc hạc thấy ông lão không lên tiếng, liền sốt ruột hỏi. Vẫn không đủ. Một lúc sau ông lão lạnh nhạt nói. Nhưng một lần này có thể để lại tế phẩm. Hắc hạc nghe ông lão nói câu đầu tiên thì vẻ mặt ủ rũ. Nhưng nghe câu thứ hai mắt liền sáng ngời, hắc hạc cũng không định một lần lấy được danh ngạch. Chỉ cần đối phương muốn tế phẩm thì lâu dài tích lũy, có cơ hội lấy danh ngạch. Vậy là hắc hạc mặt mày hớn hở, lắc người hóa thành cầu vồng, lao về hướng trời xa phía xa. Trong thời gian ngắn, biến mất không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau khi hắc hạc rời đi, Tô Minh nhìn vài chục vạn đề đảo thú trong lưới to, biểu tình suy tư. Hắn không biết sau khi xuất hiện ngọn núi thứ hai, mảnh đá đen hút linh hồn của hắn vào ảo ảnh năm tháng xa xưa này là có mục đích gì? Trong đầu Tô Minh nổi lên thanh âm vang vọng trong đầu của hắn, lúc tay hắn đụng vào sơn môn trong đường hầm không gian mảnh vỡ. Người hiến tế linh thứ nhất là linh hồn để đảo thú, linh này có khuyết điểm. Tìm ra khuyết điểm đó là có thể tiêu diệt được tộc này. Người có thời gian vô tận đi lấy đan dược lúc trước hiến tế để luyện chế ra linh hồ, có thể kích phát linh hồn này thiếu sót. Nếu từ bỏ thì khi bước đầu tiên dưỡng diệt sinh chi linh sẽ không lựa chọn linh hồn để đảo thú. Tô Minh nhíu mày, nhưng khi hắn nhíu mày thì bỗng ngây người ra. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy mình trở thành ông lão, nhưng là nhìn từ góc độ bên thứ ba. Vậy mà bây giờ làm động tác nhíu mày, lòng Tô Minh máy động. Mắt của hắn trượt lóe giơ lên tay phải, cúi đầu chậm rãi đứng dậy. Trời sao mênh mông, trên mũi tàu chiến, thuyền khổng lồ rách nát, Tô Minh đưa mắt nhìn không ra tối tăm. Suy nghĩ một lúc, Tô Minh chậm rãi kêu lên. Đan dược! Giây phút Tô Minh thốt lời, trước mặt hắn không khí vặn vẹo, xuất hiện từng viên đan dược. Các hàng, các dạng đều là vật lúc trước Tô Minh ở trong đường hầm ngọn núi thứ nhất hiến tế để mở ra sơn môn. Nhìn từng viên đan dược, Tô Minh như nhìn thấy quá khứ của mình, thấy năm tháng từng có, hồi ức sâu dưới ký ức. Tô Minh khẽ thở dài lấy lại tinh thần, nhìn những đan dược bồng bềnh trước mắt, lại nhìn mấy chục vạn để đào thú bị lưới to nhốt. Hắn dần hiểu ra, đầu tiên đây là không gian ảo. Tiếp theo trước mặt Tô Minh có đan dược và vài chục vạn để đào thú là để cho hắn thí nghiệm đan dược. Lấy những đan dược khác nhau, phối hợp tiến hành lần luyện chế thứ hai, luyện ra một loại chuyên môn trị thiếu sót tinh mệnh để đào thú là có thể tiêu diệt toàn tộc, linh hổ đan. Luyện chế loại hình lục linh hổ đan này cần phải lần lượt thử nghiệm, phải hiểu nhiều về đề đào thú, thậm chí là nắm rõ tập tính, sinh hoạt, thậm chí là kết cấu trong máu thịt của nó như lòng bàn tay, thì mới có thể tìm ra được sơ hở bầy thú này. Do đó, luyện chế ra linh hổ đan, trước không nói có thành công được không, cho dù cuối cùng luyện chế ra thì nhất định cần có năm tháng cực kỳ dài lâu. Vậy là trong không gian ảo ảnh này, thời gian có lẽ không tương đồng với bên ngoài. Lòng của Tô Minh máy động, lập tức nhìn lưới to bồng bềnh trong hư vô, vài chục vạn để đảo thú không còn rít gào, giữ các loại tư thế như bị đóng băng. Thậm chí rất có thể, thời gian ở trong này đối với bên ngoài là yên lặng, vì năm tháng nơi đây là quá khứ, nó không có điểm tồn tại với thời gian hiện giờ. Mắt Tô Minh trượt lóe, cả đời hắn đối với năm tháng không gian thì không hề xa lạ, dù là thế giới mảnh đá đen, hoặc là ách thương phân thân thì Tô Minh đã trải qua rất nhiều. Nhưng không gian và bên ngoài có thời gian biến chậm rãi, đó thời gian cùng bên ngoài giống nhau. Sâu trong lòng Tô Minh từng suy nghĩ, rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành những không gian này khác biệt, nhưng cách nghĩ quá phức tạp, Tô Minh vẫn luôn không có manh mối. Bây giờ Tô Minh nhìn hư vô xung quanh, im lặng một lát sau, con người co rụt lại, giơ lên tay phải chỉ vào mấy chục vạn để đào thú trong lưới lớn. Lập tức, một góc lưới lớn mơ hồ, để đào thú bị Tô Minh chỉ trúng biến mất rồi xuất hiện bên cạnh hắn. Nó mở to mắt nhìn Tô Minh, nhưng giống như pho tượng không nhúc nhích. Tô Minh nhìn để đào thú trước mặt, giơ lên tay phải ấn vào người của nó. Thần thức tản ra, dung nhập vào người con thú, bắt đầu quan sát kỹ càng từng chút một. Tô Minh tìm hiểu tất cả của con thú, do đó tìm ra thiếu sót diệt tộc nó, luyện chế linh hổ đan. Mắt Tô Minh lóe ra tia kiên quyết, đời hắn gặp khúc chiết, nhiều lần nguy hiểm sinh tử. Nhưng sau trắc trở và nguy cơ thì hắn đã được tạo hóa vượt qua rất nhiều người. Dù là ách thương phân thân hay là mảnh đá đen hiện tại biến đổi, bất cứ thứ nào đủ khiến người tiếu ngạo không trời. Tô Minh có được cả hai thứ, có thể nói con đường tu chân sau này của hắn đã mở con đường rộng rãi. Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa, vài canh giờ sau, tay phải của hắn rời khỏi người để đào thú. Thân thể nó dù không nhúc nhích, nhưng khi hắn nâng tay lên thì biến thành tro bụi, thành mảnh vụn biến mất. Tô Minh suy tư chẳng mấy lúc sau, tay phải chỉ vào cái lưới to, lập tức lại có một con để đào thú xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại làm cách tương tự. Hắn tiếp tục tìm hiểu kết cấu sinh mệnh của để đào thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng tìm hiểu và quan sát. Tô Minh quên đi hắn ở lại đây bao lâu, chỉ mơ hồ nhớ có khoảng vài vạn con để đào thú biến thành tro bụi trước mặt mình. Lần lượt quan sát, trong đầu Tô Minh chậm rãi vẽ ra một bộ hình ảnh. Bên trong có đường nét, hình dạng đường nét chính là để đào thú. Tô Minh khép mắt, lần này hắn trầm tư mấy tháng. Khi lại mở mắt thì Tô Minh hút lấy một con để đào thú. Mắt chợt lóe, tay phải rạch thân hình con thú. Phút chốc rạch mở thân hình nó, bắt lấy xương cốt, vuốt từng điểm một. Không biết qua bao lâu, khi vài chục vạn để đào thú có gần ba phần bị Tô Minh nghiên cứu hóa thành tro bụi, thì đường nét để đào thú trong đầu óc của hắn xuất hiện khung xương hoàn chỉnh. Bức khung xương này là sau khi Tô Minh quan sát mấy vạn để đào thú tổng kết ra một tinh cốt thích hợp cho bất cứ để đào thú nào. Có đường nét, có xương, tiếp theo là kinh mạch cùng huyết quản. Tô Minh bình tĩnh tâm thần, chìm đắm trong lần mò, không ngừng từ thân thể của con để đào thú, tìm kiếm phân bố kinh mạch và huyết quản của chúng. Tô Minh từ trong mấy vạn để đào thú, tìm ra chút khác biệt nhỏ nhỏ, lại tìm ra điểm chung. Chậm rãi đường nét để đào thú trong đầu Tô Minh, chẳng những có xương, càng có từng sợi tơ xanh đỏ giao nhau. Những sợi tơ xuyên suốt, vác ở các vị trí đường nét để đào thú, hợp thành bức tranh để đào thú tương đối hoàn chỉnh. Làm xong những điều này, Tô Minh cảm nhận một tia tang thương, nó sinh ra trong lòng hắn, bởi vì hắn nghiên cứu không biết qua bao nhiêu năm tháng. Mặc dù Tô Minh phân tích, phán đoán năm tháng là yên lặng, nhưng tâm lý của hắn hoạt động. Mặc dù thời gian tĩnh lặng thì hắn vẫn có ý tang thương. Có hình, có xương, cũng có kinh mạch, hiện giờ còn thiếu chính là máu thịt. Mắt của Tô Minh chợt lóe, lại chìm đắm trong tìm hiểu máu thịt của từng con để đào thú. Khi để đào thú trong lưới hiện tại chỉ còn có một nửa, có hơn 10 vạn để đào thú tan thành tro bụi trong tay Tô Minh, thì hình ảnh trong đầu hắn hiện ra một con để đào thú hoàn chỉnh. Con thú này có hình, có máu thịt, có xương, có kinh mạch. Hình ảnh này là Tô Minh nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, hủy diệt hơn 10 vạn để đào thú, ngừng tụ ra hiểu biết về 7 để đào thú. Sau khi hủy diệt hơn 10 vạn con, trên người hắn xuất hiện một tia hơi thở không thể nói rõ, thậm chí chỉ mình để đào thú mới cảm nhận được. Hơi thở này là để đào thú cho rằng là thiên địch. Hơi thở này là hơn 10 vạn để đào thú chết trong tay Tô Minh, ngưng tụ ra sát ý trên người hắn. Càng là sau khi Tô Minh hoàn toàn hiểu hết thì ngưng tụ từ tinh thần. Hiện tại trong mắt của hắn, bất cứ để đào thú nào, dù thân thể to bao nhiêu thì hắn như xuyên thấu thân hình nó, tất cả biến trong suốt. Tô Minh nâng lên tay phải, khi có một con xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn chỉ giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào dưới ngực ba tấc của con thú. Một chỉ điểm ra, để đào thú người run lên. Tô Minh không nhấc lên ngón tay, mà vạch xuống dưới, di chuyển một vòng trên người để đào thú. Tô Minh không dùng nhiều tu vi, nhưng khi hắn giơ lên tay phải, thì để đào thú ngã ra đất, nhìn như bình thường, nhưng sự thực là huyết quản trong máu của nó, khoảnh khắc này đã héo tàn hết. Đây không phải do thần thông của Tô Minh tạo ra, mà vì hắn hiểu biết để đào thú, khiến cho con thú trước mặt mình yếu ớt không thể chịu nổi một kích. Thậm chí hiện tại ở trong mắt Tô Minh, con thú chỉ cần liếc mắt là sẽ thấy rõ máu thịt, khung xương, huyết mạch trên người nó, không chút giữ lại. Có thể nói, hiện tại nếu Tô Minh rời khỏi đây, xuất hiện ở bên ngoài trong trời sao, đối diện với 7 thú điên cuồng mà tham lam ủa tới, thì hắn sẽ để cho chúng biết cái gì gọi là thiên địch, cái gì gọi là khủng bố. Ta có thể làm được điều này, không biết tốn bao nhiêu năm tháng, nhưng ông lão chỉ ấn một trường xuống, chẳng những ở trạng thái hiện tại của ta. Tô Minh im lặng, giây lát sau khẽ thì thào. Hoàn toàn hiểu hết kết cấu sinh mệnh của để đảo thú mới làm được ở trong mấy đan dược luyện chế ra linh hủ đan, tiêu diệt tộc quần con thú này. Mắt của Tô Minh lóe sáng, không gian yên lặng, vậy là ở thế giới bên ngoài thì Tô Minh vẫn là bộ dạng lúc trước, vẫn tồn tại hơn 10 vạn để đảo thú. Tô Minh muốn luyện chế ra linh hủ đan chuyên môn để đối phó với 7 thú. Vậy thì khi hắn ra bên ngoài có thể hóa giải được nguy hiểm do phong thần mật hoa tạo ra. Im lặng giây lát, Tô Minh giơ lên tay phải, chỉ về hướng những đan dược bồng bềnh. Chúng bay tới bên hắn. Mắt của Tô Minh sáng ngời, nhìn những đan dược, suy tư một lúc, rồi tay trái nhấp không, từ trong lưới to hút mấy chục con để đào thú. Tô Minh vung lên tay phải, phút chốc đan dược bềnh bồng trước mặt hắn, tự bay vào miệng của con để đào thú.

Bởi vì ánh nhìn của đối phương có ảo giác, ánh mắt Tô Minh nhìn chỗ nào là điểm màu chúng nó từng bị thương hoặc là chỗ yếu nhất trong thân thể. Loại cảm giác này cộng thêm sát khí của chúng nó là ngập trời, thêm vào uy nhiếp vô hình, biến thành nguyên nhân khiến chúng nó tan vỡ. Giống như trên trời người giết chó, nếu cả đời giết mấy trăm con chó là sẽ hội tụ sát khí, khiến loài chó gặp thì run rẩy. Giống như kẻ sát nhân, nếu có thể tự tay giết chóc mấy ngàn người, vậy thì sát ý ngưng tụ trên người kẻ đó, chỉ cần một ánh mắt là khiến dù người thường cũng phát hiện ra được ngay. Đó là linh tính. Càng đừng nói, nếu giết vài chục vạn người, loại cảm giác này sẽ càng mãnh liệt. Đối với mãnh thú có linh tính rất cao như đề đảo thú, dĩ nhiên sẽ càng nhận ra rõ hơn. Tình cảnh này ra ngoài dự đoán của các tu sĩ đạo thần tông, càng khiến Hứa Tuệ hít ra ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Tô Minh có cảm giác sâu không lường được. Hứa Tuệ không biết Tô Minh sau khi biến mất đã trải qua điều gì, tại sao khi trở về, hắn chỉ đứng đó đã khiến bảy Hứa Tuệ rối loạn. Có cùng một thắc mắc, còn có Minh Ân Cửu Lão. Chính lúc này, một tiếng gầm chấn động trời sao lần thứ ba truyền ra, là Vu Thần, là Vu để đảo thú vạn mét. Nó đứng trên thiên thạch, gầm về hướng Tô Minh, biểu tình trầm trọng, mắt lóe ra tia sáng, sóng âm gầm vang tám hướng. Đây là một loại khiêu chiến vì nó là vua để đảo thú. Trong tiếng gầm của nó, những đề đảo thú 10 mét run rẩy, dù vẫn thụt lùi, nhưng đề đảo thú trăm mét, ngàn mét thì cắn chặt răng, cố nén hơi thở từ người Tô Minh, khiến nó run rẩy. Chúng không lùi lại mà dần tới gần hắn, còn đề đảo thú 8.000 mét thì mắt đỏ rực vọt về hướng Tô Minh. Phút chốc, vài ngàn đề đảo thú xông tới Tô Minh, không có con nào là dưới trăm mét. Tô Minh cười nhạt, khoảnh khắc những đề đảo thú lao đến thì Tô Minh tiến tới một bước. Xích hỏa hầu thi triển Nazi, thân hình hắn biến mất. Lúc xuất hiện đã ở bên cạnh một con đề đảo thú trăm mét. Đề đảo thú trăm mét người run rẩy, chưa có hành động gì thì Tô Minh giơ lên tay phải, quen tay điểm vào ngực nó như mây trôi nước chảy. Tô Minh chỉ vào người con thú, vạch một vệt dài, chớp mắt vòng quanh con thú này một vòng. Sau đó, Tô Minh không thèm liếc mắt một cái, đi về hướng con đề đảo thú khác. Sau lưng Tô Minh, con đề đảo thú trăm mét người run lên, nó cúi đầu khóe miệng tràn máu, thân thể bỗng mềm nhũn. Chỗ bị ngón tay của Tô Minh điểm trúng là vết thương cũ lúc trước nó chiến đấu, xẹt dài qua một vòng, phong bế một dây gân trong người của nó, khiến máu chảy ngưng tụ, kích phát vết thương cũ của nó. Trong thời gian ngắn, trái tim của nó ngừng đập, người rơi xuống bỏ mình. Tình cảnh này khiến tất cả người chứng kiến con người co rụt. Một con, hai con, ba con. Tô Minh đi tới đi lui, chỗ hắn bước qua, những đề đảo thú trăm mét, con nào con nấy không có chút sức đánh lại. Thậm chí Tô Minh không cần dùng nhiều tu vi trên người chúng nó. Hắn biết quá rõ kết cấu thân thể của đề đảo thú, liếc mắt là biết ngay sơ hở sinh mệnh của đối phương ở đâu. Tô Minh đi qua, đề đảo thú chết ngày càng nhiều, tiếng gầm càng thêm kịch liệt. Những đề đảo thú ngàn mét, rít gào mà lao tới. Đề đảo thú vòng quanh người Tô Minh từ mấy ngàn biến thành càng nhiều. Vẫn chưa đủ. Mắt Tô Minh chợt lóe, hắn muốn đề đảo thú dày đặc hơn chút nữa. Tô Minh lắc người, lao về hướng những đề đảo thú 10 mét. Vào giây phút này, vừa đề đảo thú vạn mét phát ra tiếng gầm thứ tư, trong tiếng giống chuyển ra ý chí, khiến những đề đảo thú 10 mét run rẩy phát cuồng, làm như là bị buộc đến đường cùng thì điên lên. Chúng nó không lùi nữa mà lao về hướng Tô Minh gầm giống. Nhìn như Tô Minh ở trong nguy hiểm, bị bao vây tầng tầng, nhưng đây chính là điều mà Tô Minh muốn, đề đảo thú vạn mét gầm giống, ngược lại giúp Tô Minh một tay. Đề đảo thú vạn mét cũng vào khoảnh khắc này gầm giống, lần đầu tiên rời khỏi thiên thạch, thân thể cao lớn đạp bước trong trời sao, đã xuất hiện bên ngoài vòng vây Tô Minh, gia nhập vào bảy đề đảo thú. Hiển nhiên, Tô Minh trở về không chỉ làm bầy đề đảo thú bình thường sợ hãi, càng khiến vua đề đảo thú như nó cũng cảm nhận được uy hiếp. Sức chiến đấu cường đại có thể so với kiếp dương cảnh lão quái, khiến đề đảo thú xuất hiện thì trời sao chấn động, sóng gợn lăn tăn, lực lượng vô thượng mà giáng xuống, muốn nghiền nát Tô Minh. Tô Minh nở nụ cười, hắn xoay người nhìn về hướng đề đảo thú vạn mét lao tới, tay trái giơ lên, chộp về hướng bên trái. Lập tức một con đề đảo thú 100 mét bị hắn bóp cổ họng. Mặc dù thân hình của Tô Minh so sánh với nó thì rất nhỏ bé, nhưng không cản trở hắn thực hiện hành động. Cú chộp này làm cái mồm to của đề đảo thú theo bản năng há ra. Nụ cười của Tô Minh lặng băng, xen lẫn tà khí, tay phải nhoáng một cái. Một viên đan dược xuất hiện trong tay của hắn, bỏ vào miệng của đề đảo thú 100 mét. Đó là Tô Minh chuẩn bị vô số năm tháng, thử hơn 8 vạn phương thuốc, dùng 10 vạn đề đảo thú thực nghiệm có được, đề đảo đan dược. Đề đảo đan diệt tộc. Một viên đan dược vào miệng, tay phải của Tô Minh liên tục điểm vài cái lên người đề đảo thú, khiến đề đảo đan ở trong người con thú chớp mắt hỏa tan. Tiếp theo Tô Minh bóp cổ đề đảo thú 100 mét, lắc người quăng con thú vào bầy đề đảo thú bên cạnh. Thân hình 100 mét của đề đảo thú chớp mắt biến thành đỏ rực, nổi gân xanh, có máu chảy ra từ đỉnh đầu, bộ dạng cực kỳ khủng bố. Dường như tất cả khung xương, máu thịt trong người nó ở giây phút này đã bị tan rã. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh. Đối diện vô số đề đảo thú gầm giống vọt tới từ bốn phía. Đối diện 4 đề đảo thú hơn 8.000 mét. Đối diện vua đề đảo thú, thân hình hơn vạn mét. Hắn mỉm cười. Khi Tô Minh nở nụ cười, thì nâng lên tay phải, 5 ngón chụm vào nhau đẩy ra bên ngoài. Miệng khẽ kêu. Bùm! Khoảnh khắc, Tô Minh phát ra thanh âm, thì một tiếng trầm đục truyền ra từ người đề đảo thú. Thanh âm kia cùng lúc với tiếng của hắn nói, giống như là bị hắn kích phát. Trong tiếng nổ, đề đảo thú 100 mét nuốt đề đảo đan thân hình thành 4-5 mảnh tứ tung. Không có xương cốt, không có thịt nát, cũng không có mảnh vụn thân thể. Nó tạc nổ chỉ là mưa máu. Dường như thân hình nó lúc nổ tung, thì bên trong thân thể mọi thứ đã hòa tan. Chỉ có lớp da bao bọc, giống như là túi da chứa đầy nước. Giờ cái túi vỡ thì máu bên trong cũng văng tung tóe. Vị trí đề đảo thú 100 mét ở xung quanh có nhiều đề đảo thú. Khi thân hình nó tạc nổ, máu của nó dính vào 10 con đề đảo thú khác. Mưa máu này nhìn như bình thường, nhưng khi rơi vào người của 10 con đề đảo thú thì tiếng hét thảm thiết phát ra từ miệng của chúng. Có thể thấy được máu trên người 10 con đề đảo thú như có linh tính. Khi đụng vào chúng thì tựa như ăn mòn, xuyên thấu lớp da, xâm nhập vào cơ thể của chúng, dùng hợp với máu mà chạy trong vân mạch. Liên tiếp, 10 tiếng nổ chấn động tất cả tu sĩ đạo thần tông, làm Minh Ân cửu lão trợn to mắt, lộ rõ ra rung động, khiến thân hình miêu nữ khựng lại, mặt tái nhợt mang theo vẻ khó tin, càng khiến Hứa Tuệ hít thở dồn dập. Cô không thể tin điều mình đã nhìn thấy. Bọn họ thấy là 10 con đề đảo thú tan vỡ, lấy chúng nó làm trung tâm, máu bắn 8 hướng, dường như có sóng biển huyết hải cuộn trào. Huyết hải bùng phát, nhấn chìm vài trăm đề đảo thú, máu dính vào người chúng nó, trong đó có một con là đề đảo thú 8.000 mét. Khóe môi Tô Minh cong lên càng cao, hắn chắp tay sau lưng, đứng trong huyết hải tan vỡ. Huyết hải có thể dễ dàng tiêu diệt đề đảo thú, đối với Tô Minh thì không có tác dụng. Hắn thản nhiên, cùng với xung quanh máu me cười nhạt. Hắn bình tĩnh cùng với người xung quanh, vì sợ hãi mà sinh ra điên cuồng, hình thành đối lập mãnh liệt. Muốn lấy vật không nên lấy thì phải chuẩn bị diệt tộc. Tô Minh lạnh nhạt nói. Mấy trăm đề đảo thú hét thảm kinh thiên động địa, thân hình tạc nổ dính tới đề đảo thú hơn 8.000 mét. Nó gầm giống, thống khổ không thể hình dung, lắc người vọt về hướng Tô Minh. Nó kiềm nén đau đớn sắp tan vỡ muốn tiêu diệt Tô Minh. Tô Minh không nhúc nhích, hắn tin tưởng linh hổ đan diệt tộc mà hắn luyện chế. Tô Minh lạnh lùng nhìn con đề đảo thú 8.000 mét cất bước lao tới. Nhưng mới tới gần hắn thì thân thể nó bùm một tiếng tan vỡ. Cái chết của nó như là đánh chuông tang, vang vọng khắp trời sao. Thân hình khổng lồ khiến máu của nó bắn tới rất nhiều đề đảo thú. Cùng với nó tan vỡ tạc nổ, huyết hải bàng bạc nhấn chìm Tô Minh càn quét bốn phương. Từng tiếng thét gào thê lương mang theo sợ hãi điên cuồng phát ra từ miệng bầy đề đảo thú. Khó khăn lắm mới bị vua đề đảo thú kéo cao chiến ý, vào khoảnh khắc này hoàn toàn tan biến. Nguy hiểm giết chóc khiến bầy đề đảo thú bất chấp tất cả chạy ra ngoài, muốn rời khỏi đây. Chúng nó sợ. Nhưng đề đảo đan, linh hủ đan của Tô Minh là vật diệt tộc, càng về sau thì càng kinh người. Mấy trăm đề đảo thú tan vỡ, máu đề đảo thú 8.000 mét bắn khắp nơi. Có vài ngàn, thậm chí là gần vạn đề đảo thú bị máu bắn trúng người. Tiếng ầm vang phát ra từ người của con đề đảo thú thứ nhất bị chính tay Tô Minh đút cho ăn đan dược. Từ đó thanh âm chưa từng ngừng lại, tiếng nổ điếc tai không ngừng vang vọng trong trời sao. Mỗi lần vang lên là sẽ kèm theo tiếng hét thảm vô tận, sẽ có đề đảo thú, trở thành một phần lực lượng của linh hổ đan. Đan dược diệt tộc, linh hổ đan diệt tộc, lực lượng khiến chúng linh mục nát, chính là linh hổ đan. Huyết hải ở trong trời sao biến thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng nổ ầm vang, lan tràn bốn phía. Nếu đem trời sao so sánh thành bức tranh, thì sẽ thấy rõ mép huyết hải, theo tiếng nổ truyền ra như có từng đóa hoa, không ngừng mà nở rộ. Mỗi một đóa huyết hoa có thân hình để đảo thú tan vỡ. Hình ảnh này rất đẹp mắt, mang theo khúc nhạc tang cho sinh mệnh. Vua để đảo thú, con để đảo thú vạn mét gầm giống, nó vội vàng thụt lùi lại, biểu tình điên cuồng mắt đỏ rực. Nó mở to mắt nhìn tộc nhân thê lương chết đi, nhìn trưởng lão trong tộc, bốn đề đảo thú 8.000 mét, giả nua đã có 3 con chết. Chúng nó chết đi không liên quan gì đến tu vi, mà là huyết hải, là tu sĩ chết tiệt đằng trước, nhét vào một viên đan dược. Nó không biết đan dược đó là cái gì, nhưng đan dược đáng sợ, khiến nó là vua đề đảo thú mà cũng run rẩy. Nó không dám tới gần, không dám để máu đụng vào người mình một chút. Nó có cảm giác mãnh liệt rằng, dù là nó, chỉ cần đụng vào một giọt máu thì thân thể sẽ không thể chịu đựng nổi. Điều này không liên quan đến tu vi, mà thứ không thể cùng tồn tại trong người đề đảo thú là thiếu sót trong sinh mệnh của chúng nó. Tiếng nổ còn đang vang vọng khuếch tán, đề đảo thú chết từ mấy trăm tới mấy ngàn, rồi lại đến mấy vạn, hiện tại khắp trời sao gần như là huyết hải phủ lên. Đề đảo thú chết lên tới 10 vạn con, số còn lại ban đầu ở ngoài cùng nhất. Đa số thân hình khoảng 10 mét, hiếm khi có 100 mét. Còn đề đào thú ngàn mét tốc độ nhanh nhất, tới gần Tô Minh nhất thì giờ đã chết hết. Dù là bốn đề đào thú 8.000 mét giả nua hiện tại, chỉ còn lại một con, thân hình run rẩy may mắn mà chạy ra. Đưa mắt nhìn lại, lúc trước trời sao có hơn 10 vạn đề đào thú, hiện tại hơn một nửa đã bị tan tác, còn tồn tại chưa đến 2 vạn. Xung quanh yên tĩnh, tất cả tu sĩ đạo thần tông, bọn họ bị tình cảnh trước mặt rung động, trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngẩn nhìn trước mặt, Tô Minh đứng trong huyết hải. Về để đào thú, chúng run lên bần bật, biểu tình sợ hãi và tuyệt vọng chưa từng có. Bóng dáng Tô Minh trong huyết hải trở thành một phần khắc sâu nhất trong ký ức của chúng nó, thậm chí sẽ khắc ấn trong sinh mệnh chúng nó, truyền thừa từng đời. Hoặc là quỳ lạy, sau đó cút, hoặc là bầy để đào thú diệt tộc. Tô Minh đứng trong huyết hải, mắt liếc những đề đào thú còn sống sót lạnh nhạt mà nói. Thanh âm kia xuyên thấu huyết hải vang vọng trong trời sao. Đề đào thú xung quanh run rẩy, phát ra tiếng rít cầu xin, không chút do dự quỳ về hướng Tô Minh đứng trong huyết hải. Gần 2 vạn đề đào thú còn sống sót, chúng lựa chọn quỳ lạy. Khi Tô Minh nhìn về hướng vua đề đào thú vạn mét, thì con thú lộ ra biểu tình thống khổ cùng dãy giụa, người của nó run run. Một lúc sau cúi đầu, thân thể cao lớn khuỵu xuống lạy Tô Minh. Động tác quỳ lạy nhìn như đơn giản, nhưng đối với nó thì còn khó chịu đựng hơn cả cái chết. Nhưng nếu nó không làm như vậy thì còn cách nào khác nữa? Vì tộc quần, vì tộc nhân, nó không có lựa chọn khác. Tất cả đều bởi vì tộc quần của nó chọc vào người không nên chọc, dẫn tới tai họa không thể hóa giải. Đặc biệt nhớ tới viên đan dược kia là tinh thần của nó run rẩy, dâng lên sợ hãi khôn cùng. Các người còn không mau cút đi! Tô Minh lạnh nhạt nói. Để đào thú vạn mét yên lặng đứng dậy lắc người lao ra xa. Xung quanh nó còn có 2 vạn để đào thú chen chúc nhau, vội vàng theo sau xé gió đi xa. Dường như ở lại đây một giây thì sẽ khiến tinh thần của chúng hỏng mất. Tô Minh nhìn bầy để đào thú rời đi, thu lại tầm mắt, hắn không lựa chọn diệt tộc chúng nó. Tô Minh xoay người nhìn đám thần tông đằng sau, khóe môi chậm rãi cong lên. Tô Minh ở trong huyết hải, mặc tinh thần thánh bào tóc dài tung bay, biểu lộ bình tĩnh. Nhưng có huyết hải làm nổi bật, tà khí mãnh liệt, rõ ràng đậm đặc, lộ rõ ra từng người của hắn, khuôn mặt tuấn tú. Huyết hải, tà khí, khoảnh khắc dung hợp lại, khiến bộ dạng thân hình Tô Minh trong giây phút này khắc sâu vào tinh thần mỗi người đạo thần tông, không thể xóa nhòa. Thậm chí ánh mắt của Tô Minh khiến các tu sĩ đạo thần tông cuồng nhiệt, từ đáy lòng bất giác sinh ra tràn đầy kính sợ. Kính sợ này khác với lúc trước đối mặt với đạo không. Lúc trước, là vì kính sợ đạo thần tông, hiện tại là kính sợ con người Tô Minh. Hứa Tuệ biểu tình phức tạp. Khi Tô Minh nhìn sang, lần đầu tiên cô theo bản năng muốn tránh né ánh mắt từ đối phương. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến tới thần nguyên tinh hải. Tô Minh bình tĩnh nói, tuân lệnh. Các tử sĩ, tu sĩ đạo thần tông, chín ông lão, miêu nữ đồng thanh kêu lên, thậm chí trong lòng Hứa Tuệ cũng kiềm không được mà thầm kêu lên trong lòng. Làm bộ làm tịch, thật là biết giả bộ. 13 chuyến thuyền lao nhanh trong trời sao, trong một chiến thuyền to nhất, Hạc Trạch Lông lúc này vẻ mặt hâm mộ không ngừng lầm bầm. Đúng là khốn thật, chuyện khoe mẽ như vậy là ta phải làm mới đúng chứ. Hạc Trạch Lông gục đầu ủ rũ. Minh Long ở bên cạnh mắt trợn trắng. Thật tình là nó không muốn đả kích đối phương, không muốn chỉ ra mấy ngày trước khi bầy đề đào thú xuất hiện thì Hạc Trạch Lông bị dọa không dám ra khỏi cửa phòng. Người tưởng tượng mà xem, trong huyết hà ngập trời, Hạc Trạch Lông tuấn tú phong lưu tẩm trong huyết hải, vất tay gãi lưng. Những đề đào thú đã chết 10 vạn, vất tay gãi ngực, đề đào thú còn phải quỳ lạy. Thật là rất khỏe mã. Tưởng tượng liền cảm thấy cái tên này không trong sáng gì cả. Bên trái có miêu nữ, bên phải có cô gái kia, sau lưng có chín lão già, trước mặt có mấy ngàn tử sĩ. Hạc Trạch Lông nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng ganh tị. Nếu như Hạc Gia Gia ta có thể giống như vậy, thì lập tức yêu cầu mọi người đưa ra hết tinh rạch. Đưa ra hết tinh thạch, còn hắn thì sao chứ? Hắn đấy, hắn không nhắc tới chuyện tinh thạch. Đúng là quá lãng phí, thật là đáng xấu hổ, vô dụng. Không được, ta phải đi tìm hắn để lý luận. Minh Long, ngươi đừng có cản ta, hôm nay Hạc Gia Gia nhất định là phải đi. Hạc Trạch Lông mắt đỏ lên tức giận định ra khỏi phòng, nhưng bước chưa được vài bước thì nhìn lại Minh Long nằm trên mặt đất. Ngươi không cản ta sao? Ta không cản ngươi. Minh Long thở dài vội chuyển chỗ, bộ dạng vô tội. Hài, thôi thôi, ngươi nói cũng đúng, ta không nên hẹp hòi như vậy. Hạc Trạch Lông con mắt xoe tròn, vội ngồi xuống, dáng vẻ như mình rất rộng rãi. Ta nói cái gì đâu? Tô Minh ngây ra gãi đầu. Hả? Thế không phải mới nãy người đã bảo ta là đừng có đi sao? Hả? Ta có nói đâu? Người có nói. Ta thật sự không nói. Một rồng một hạc ở trong gian phòng vì vấn đề này mà tranh cãi gay gắt. Người bên ngoài không nghe thấy giọng của chúng. Nhưng Tô Minh ở trên sàn tàu chiến thuyền không xa. Mối liên kết giữa hắn và Hạc Trạch Lông khiến hắn nghe thấy được rõ ràng. Không để ý tới Hạc Trạch Lông, Tô Minh cúi đầu sờ ngực, chỗ đó không có mảnh đá đen, nhưng hắn đã thành thói quen nó tồn tại. Mặc dù mảnh đá đen đã ở trong linh hồn của Tô Minh, nhưng hắn vẫn tiềm thức, cảm giác nó treo trên cổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Cẩu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.